Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1303, chương 1304, lên đường. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, Tạ Bích Thanh trợn to hai mắt, nhìn về phía Lâm Tiêu. Tại khác thế giới trong, loại này trận, sợ là không phải bình thường trận pháp có thể so sánh. Sợ rằng đó cũng là siêu cấp đại trận rồi. Cũng không phải, cũng không phải, Lâm Tiêu lắc lắc đầu, nói. Trận pháp này kỳ thực rất đơn giản, nhưng là vừa phức tạp cực kỳ, sẽ người có thể mà chống đỡ thần tốc độ phá trận. Sẽ không người, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Tạ Bích Thanh biết rõ, Lâm Tông Chủ chính là mắt cao thủ cao chi nhân. Nếu không phải hắn, hôm nay có thể làm được tại đây sợ không phải hắn đi. Tại hắn biến mất mấy năm qua này, tin tức đều không còn. Đều là hắn Tạ Bích Thanh một tay đem chọn cái linh sơn nâng lên. Tuy rằng vẫn lui khỏi vị trí đến tuyến ba, nhưng mà vẫn như cũ lúc trước đại phái. Truyền thừa thuộc về đáng sợ. Hôm nay linh trung vang rồi, Vô Vọng Phong lại lần nữa mở ra. Kết giới lại một lần nữa bị mở ra. Bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy rất nhiều bảo vật cùng bảo điển. Nhưng mà cơ hồ cũng không có người nguyện cùng đi. Ngay tại hai người trong thảo luận thời điểm, lại có một đám người muốn đi phá cái nguy hiểm này. Không thể đợi thêm nữa. Chúng ta được nhất định phải vào trong. Bên trong mấy người sợ rằng đã chiếm cứ hảo tư nguyên. Đến lúc đó chúng ta tiến nhập sợ là chỉ có thể nhặt dưới thân. Ngay tại mấy người kia thảo luận thời điểm, bên cạnh bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái lôi thú. Lôi thú vui điện, vừa nhìn thấy trên trời lôi điện liền hưng phấn dị thường. Muốn tránh thoát trói buộc, muốn hướng lên bầu trời đi. Growl, lôi thú tiếng kêu rung trời, trực tiếp đem mặt đất đều chấn động có chút vết rách rồi. Ngay tại lôi thú nhảy lên một cái thời điểm, một cái hoàng hôn ra trôi lơ lửng ở người kia người không trung. Ra người, có người tinh mắt, liếc mắt một liền thấy biết đó là cái gì ra. Theo sau thất thân hô. Không, đây không phải là ra người, mà là yêu da thịt. Có người biết hàng, ngay lập tức sẽ nhận ra đó là vật gì. Mọi người ở đây nghi kỵ thời điểm. Một số người sợ rằng đã ý thức được rồi cái gì. Vậy chính là có bảo vật liền có thể đi qua. Không có bảo vật. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến người khác đi qua. Đi, xuất phát, đồng dạng một màn, chỉ là không giống nhau người. Nhưng mà kết quả cũng là không giống nhau. Nhóm người này, rõ ràng là có bị mà đi. Chính là kiểu người này, mới lại càng dễ trêu chọc đến thiên bất mãn. Qua hỏa nhiên, ngay tại đám người kia chuẩn bị tiến nhập lôi khu thời điểm. Bầu trời đột nhiên nổ vang. Đoàn kia hỏa diễm rốt cuộc rơi xuống, trực tiếp liền trùm lên truyền tống trận xung quanh, tạo thành một cái khổng lồ quyển lửa. Đây, đột nhiên xuất hiện một màn, để cho đám người này trực tiếp liền trợn tròn mắt. Đừng bảo là bọn hắn, chính là Lâm Tiêu và người khác, cũng là có một loại muốn mắng người kích động. Lão Thiên, ngươi đây là trêu chọc chúng ta sao? Một cái nam tử một tay chỉ đến Lão Thiên, chửi như tát nước, tiếng kêu thâm nhập không trung, dẫn dắt thiên lôi cuồn cuộn, răng rác, lôi điện phẫn nộ bổ xuống, tốc cực nhanh, sắp đến làm cho không người nào có thể né tránh, mà cái kia chỉ tay mắng thiên nhân, cứ như vậy bị lôi điện cho nổ không có, chỉ để lại đầy mặt đất nám đen, vẫn là lôi điện lưu lại. Làm sao bây giờ, phương xa, một cái khác tông môn người dự định ly khai, dù sao bọn hắn có thể không có thần binh lợi khí gì. Pháp bảo, có chỉ là một bầu nhiệt huyết, chính là đây quản có tác dụng gì, nhiều lắm là tự chịu diệt vong, còn không bằng trở lại tông môn tiếp tục tu luyện. Ôi đi thôi, đây làm sao còn đi a? Ngay sau đó, Tuệ Linh Điện trên. Một nhóm lớn tu hành giả cứ như vậy rời đi. mang theo trầm thống, mang theo yêu thương cùng bất đắc dĩ đi. Vù vù, đại phong chợt nổi lên, gió thật to, tại Tuệ Linh Phong trên tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Những cái kia cách gần đó người, vậy mà trực tiếp liền bị thu nạp vào đi tới trong gió. Bị xốn nát, thịt vụn đụng vào bên trong tường lửa trên trực tiếp liền bị ngọn lửa nuốt hết. Chút nào không dấu vết đáng nói, lại là một nhóm lớn đệ tử tử vong. Hôm nay tới đến Linh Sơn rất nhiều tu hành giả, thương vong cũng có gần nửa rồi. Tuy rằng nói không hơn phân nửa, nhưng mà không xê xích bao nhiêu. Lâm Tông Chủ, đây, Tạ Bích Thanh nhìn đến đột nhiên xuất hiện Cương Phong. Trong lòng run rẩy hỏi, chúng ta nên làm cái gì a? Nếu mà tại loại này phát triển tiếp, vậy chúng ta làm sao còn đi đoạt bảo? Nghe được bên tai Tạ Bích Thanh lải nhải, Lâm Tiêu cười nhạt, một tay vỗ vào Tạ Bích Thanh trên bả vai, ghé vào bên tai xì xào bàn tán. Các ngươi tựa hồ lầm, bảo vật không phải là ở trên trời sao? Lâm Tiêu lời rất khẽ, mà đi xung quanh đã sớm bị bày cách âm bình chướng. Căn bản cũng sẽ không có người nghe được hai người nói chuyện. Cái gì? Thật, Tạ Bích Thanh phi thường giật mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Không dám tin tưởng nguyên lai bảo vật liền ở trên trời. Vậy truyền tống trận đi. Tạ Bích Thanh lại một lần nữa hỏi. Chính là câu nói này Lâm Tiêu không có khôi phục, chỉ là quay đầu cười một tiếng, mà không nói, mình lĩnh ngộ đi. Nói xong, Lâm Tiêu gọi lệnh Hồ Thiên cùng Bảo Nhi và Lâm Tâm Nhụy, thần thức truyền âm truyền vào tất cả mọi người bên tai. Đều đến đây đi, ta mang bọn ngươi đi đoạt bảo. Mấy người nghe được là Lâm Tiêu âm thanh, nhất thời từng cái kích động không thôi. Rốt cuộc phải động thân, chờ chính là câu nói này. Tại xác định muốn bay thiên thời sau khi, Lâm Tiêu chỉ ra phương hướng, nếu muốn tiến vào đoàn kia không gian kỳ dị, tiến vào vùng trời, vậy tất nhiên muốn vào qua Cương Phong tập kích, lôi đan nện vào, hỏa diễm cháy, mới có thể đi vào trong đó, giành được trọng bảo, chính là đây độ khó quá lớn. Ngay cả Lâm Tiêu đều không cách nào làm được. Tuy rằng hắn cũng không sợ những hỏa diễm này, nhưng mà hắn không sợ cũng không có nghĩa là người khác cũng không sợ. Sư phó, chúng ta phải thế nào vào trong đi? Lệnh Hồ Thiên hỏi, đồng thời hắn cũng hỏi ra xung quanh một số người suy nghĩ trong lòng. Tất cả mọi người đều nhìn về Lâm Tiêu, bọn hắn luôn cảm thấy Lâm Tiêu người này có chút đặc biệt. Lúc này mới họp lại, không nghĩ đến vừa đến liền nghe được một ít tin tức tốt. Nhưng mà tin tức quy tin tức, cũng không thể làm bậy đi. Lâm Tiêu nhìn thấy bên cạnh một số người đem lỗ tai đều dựng lên, khẽ mỉm cười, tiện tay tại không trung rạch một cái, một đạo cách âm bình chướng xuất hiện ở chung quanh bọn họ, che giấu âm thanh. Mọi người thấy Lâm Tiêu động tác mới đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng là khi không nghe được bọn hắn âm thanh sau đó, mọi người mới hiểu rõ ra, bọn hắn đây là ghét bỏ mình a. Những người này cũng vậy, hẹp hòi như vậy, không phải là nghe một chút ý kiến sao? Về phần loại này sao? Đúng vậy, chúng ta chẳng lẽ còn có thể làm sao giọt? Giả bộ bọn hắn cũng là đang ngồi xạo lên tương đương, không nghĩ đến cảnh giới cao như vậy rồi. Người xung quanh nhìn thấy đây ngăn vô hình bình chướng, một cái vẻ mặt ghét bỏ, đồng dạng còn vẻ mặt xem thường. Bên trong Lâm Tiêu đối với người xung quanh bằng nửa con mắt làm như không thấy. Tự mình nói đến mình, các ngươi nghe rõ sao? Cuối cùng Lâm Tiêu trực tiếp hỏi, hiểu rõ. Mấy người gật đầu một cái, đáp lại, nhìn thấy mấy người đồng ý gật đầu, Lâm Tiêu nhoẻn miệng cười, thu lại rồi cách âm bình chướng, trực tiếp ra lệnh một tiếng, trên, tiếng nói rơi ở phía sau, đoàn người, trực tiếp bay lên trời, hướng về Cương Phong va chạm mà đi, sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.